Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601 Tín Vật Đính Ước. Tuy rằng Bối Thanh Tâm không có nói rõ thân phận của chính mình, thế nhưng, nàng một câu, mang phái võ đương trưởng môn, lập tức khiến người ta suy đoán đi ra thân phận của nàng. Biết rồi, nàng là phái võ đương lão tổ tông. Không phải vậy. Còn ai có tư cách mang phái võ đương trưởng môn đây? Viên Thừa Đức, La Hữu Minh, La Vong Phàm, Tào Diệc Dũng, Chu Bình Phàm đều có chút mộng ép. Phái võ đương lão tổ tông, trưởng môn, cuối năm không tuân thủ phái võ đương Tết đến, nhưng là ngàn dặm xa xôi, chạy tới Hà Tây tỉnh cho vị đại nhân này chúc Tết. Vị đại nhân này mặt mũi thật đúng là đại đây. Những người này tự nhiên không biết. Viên Thư Duật ở phái võ đương thời khắc nguy cấp nhất, dứt khoát lưu lại, trợ giúp phong ấn khả năng nhường toàn bộ thế giới hủy diệt cảnh giới kim tiên ác quỷ. Giải trừ phái võ đương nguy cơ không nói, còn đưa cho Bối Thanh Tâm không ít thứ tốt. Bối Thanh Tâm trước sau nhớ tới, lúc đó Viên Thư Duật lo lắng lấy ra ngọc tủy dịch, chữa trị tốt thương thế của nàng sự tình. Tuy rằng chuyện này nàng không có nhiều lời. Thậm chí ngay cả Tống Thạch Đạo đều không có tỉ mỉ cho nói. Thế nhưng, chuyện này vẫn là ở Bối Thanh Tâm trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Ba người đi vào Viên Thư Duật nhà sân. Bối Thanh Tâm liền quay về Viên Thư Duật chắp tay. Đại nhân, bần đạo có lễ. Viên Thư Duật mỉm cười này gật gật đầu. Không cần nhiều như vậy lễ. Sau đó, Viên Thư Duật cho Viên Thừa Đức mấy người giới thiệu Bối Thanh Tâm đám người. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào gian nhà thời điểm, liền nghe phía ngoài lại truyền tới một tiếng phụ sướng. Phái Thanh Thành lãnh Trần Hiêu, mang trưởng môn phái Thanh Thành Trác Tất Phàm, phái Thanh Thành đệ tử Điêu Nhị Long, trước đến bái phỏng Viên Thư Duật viên đại nhân. Nghe được này một tiếng phụ sướng, mọi người lại là cả kinh. Mọi người cũng là nhất thời rõ ràng lãnh Trần Hiêu thân phận. Cùng Bối Thanh Tâm như thế, đều là một môn phái lão tổ tông. Liền nhìn thấy lãnh Trần Hiêu cười ha ha đi vào Viên Thư Duật nhà sân. Nhìn thấy một sân người, lãnh Trần Hiêu cũng là cả kinh. Vốn là, dựa theo Hoa Hạ quốc tập tục, đầu năm mồng 11 là không thăm người thân. Lãnh Trần Hiêu cũng là cảm thấy đầu năm mồng 11 đến bái phỏng Viên Thư Duật, có thể sẽ có chút đột ngột. Thế nhưng, không chịu nổi Điêu Nhị Long du thuyết, vẫn là đến rồi. Bây giờ nhìn lên, vẫn là đến rồi tốt. Những người này, mỗi một người đều không biết lễ tiết. Đầu năm mồng 11 liền đến bái phỏng vị đại nhân này. Nếu như phái Thanh Thành đầu năm mồng 13 sau đó trở lại, nhất định sẽ ở vào hạ phong vị trí. Điêu Nhị Long nhìn thấy Viên Thư Duật, trong đôi mắt liền phóng ra cuồng nhiệt, sùng bái hào quang. Cùng Viên Thư Duật ở chung đoạn thời gian đó, hắn mới biết thế giới chân thực là hình dáng gì. Mặc dù nhiều mấy thời gian, phái phiền phức đều là Kỳ Tử Thanh, thế nhưng, Viên Thư Duật số ít mấy lần ra tay, vẫn là khắc ở trong đầu của hắn. Viên Thư Duật vỗ vỗ Điêu Nhị Long vai, làm sao không ở nhà ở lâu thêm một quãng thời gian đây? Nhanh như vậy liền lại chạy đến tìm ta. Điêu Nhị Long liền bận bịu nói rằng, đại nhân cho ta nhiều như vậy thứ tốt, lão tổ tông băn khoăn, vì lẽ đó đến bái tạ đại nhân. Nghe xong Điêu Nhị Long, ánh mắt của mọi người đều phóng đến lãnh Trần Hiêu, Trác Tất Phàm, Điêu Nhị Long trên người. Phái Thanh Thành tuy rằng không tính là đứng đầu nhất môn phái, thế nhưng cũng không sai. Nhà bọn họ kim đan kỳ lão tổ tông đều nói là thứ tốt. Xem ra phái Thanh Thành từ vị đại nhân này trên người xác thực là được thứ tốt. Mọi người vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ. Ánh mắt của mọi người đều phóng ở Viên Thư Duật, lãnh Trần Hiêu, Điêu Nhị Long trên người. Mà Tào Ngu Thu lặng lẽ đến gần Viên Thư Kỳ. Tào Ngu Thu trong tay nắm một đồ vật, lôi kéo Viên Thư Kỳ tay, nhét vào Viên Thư Kỳ trong tay. Viên cô nương, đưa cho ngươi. Viên Thư Kỳ mau nhanh vô tới, chỉ lo người khác nhìn thấy. Tào Ngu Thu đưa xong đồ vật, cũng là lặng lẽ rời đi Viên Thư Kỳ bên người. Viên Thư Kỳ mở ra bàn tay, nhìn thấy trong lòng bàn tay là đồng thời óng ánh hình tròn ngọc bội. Mặt trên có khắc 10 cái chữ. Nước biển vẫn còn có nhai. Tương Tư Miểu không bên. Viên Thư Kỳ nhất thời mặt đỏ. Nàng lại nhìn một chút Tào Ngu Thu. Tào Ngu Thu quay về nàng nháy mắt một cái. Viên Thư Kỳ mặt càng đỏ. Vừa lúc đó, Viên Thừa Đức nói chuyện. Đại gia đều vào trong nhà ngồi đi. Một lúc ăn sủi cảo. Viên Thư Duật nói chuyện. Ba, trong nhà địa phương quá nhỏ. Khẳng định không chứa được những người này. Ta dẫn bọn họ đi vườn trái cây. Vườn trái cây phòng ốc rộng. Còn có thể ngốc hạ nhân. Viên Thừa Đức vội vã gật gật đầu. Cũng được, người đi đi. Viên Thừa Đức cũng là thở phào nhẹ nhõm. Những người này mỗi một người đều có lai lịch lớn. Nhường hắn đến chiêu đãi. Nội tâm hắn cũng là có chút bồn chồn. Viên Thư Duật liền đối với mọi người nói rằng. Đại gia theo ta đi vườn trái cây đi. Ta ở vườn trái cây bên trong mở tiệc. Chiêu đãi các ngươi. Mọi người tự nhiên không có cái gì không nên. Viên Thư Duật đầu tiên đi ở đằng trước. Tiếp đó, Tùy Tùng Lãnh Trần Hiêu. Bối Thanh Tâm. Hai người cũng là nhiều năm không thấy. Tuy rằng thông qua điện thoại di động liên lạc qua mấy lần. Thế nhưng dù sao không bằng gặp mặt đến thân thiết. Lại mặt sau là hai phái trưởng môn nhân. Hai vị trưởng môn gặp mặt. Cũng là có không ít lại nói. Mã Nhất Đạo cùng Điêu Nhị Long đối diện một hồi. Hai người đi cùng nhau. Mặt sau Tùy Tùng chính là người nhà họ La. Người nhà họ Chu. Người nhà họ Táo. La Tiêm Tiêm trong đôi mắt mang theo ai oán. Môi nhẹ nhàng bắt đầu cắn. Vốn là cho rằng. Ngày hôm nay là đầu năm mồng 1/1. Sẽ không có người bái phỏng hắn. Có thể cùng hắn cố gắng ở chung. Ai nghĩ là kết quả như thế. Mà Tào Ngu Thu rơi vào cuối cùng. Viên Thư Kỳ cho Viên Thừa Đức nói rằng. Ba, ta cũng đi vườn trái cây nhìn. Viên Thừa Đức nói rằng. Đi thôi, đừng quấy rối. Viên Thư Kỳ dùng sức gật gật đầu. Vừa vặn chạy tới. Đuổi theo đi ở cuối cùng Tào Ngu Thu. Ngu Thu đại ca, ngài đưa đồ vật của ta. Ta rất yêu thích đây. Thiếu nữ nói. Trên mặt liền dâng lên hai đám đỏ ửng. Tào Ngu Thu nghiêng đầu nhìn Viên Thư Kỳ. Trong đôi mắt bao hàm thâm tình. Người yêu thích là tốt rồi. Ngọc bội là chính ta đánh bóng. Đánh bóng. Chữ cũng là ta tự tay khắc lên đi. Viên Thư Kỳ không có xem Tào Ngu Thu biểu hiện ánh mắt. Nhìn về phía trước. Ngu Thu đại ca. Ngọc bội kia ta sẽ bên người mang theo. Nói thiếu nữ từ trên cổ gỡ xuống một khối ngọc bội. Đưa cho Tào Ngu Thu. Cái này là dưỡng hồn ngọc làm ngọc bội. Ta nhị ca cho ta. Ta liền đưa cho ngươi. Tào Ngu Thu vừa nghe là dưỡng hồn ngọc. Liền biết rất quý giá. Không biết có nên hay không thu. Muốn nhận lấy. Là rõ ràng cô gái tâm ý. Biết cái ngọc bội này chính là bọn họ tín vật đính ước. Không muốn nhận lấy. Là bởi vì dưỡng hồn ngọc quá quý giá. Hắn cũng không phải kiến thức thiển cận người. Ở một ít sách cổ trên nhưng là từng thấy. Dưỡng hồn ngọc kỳ lạ công hiệu. Vậy cũng là ngàn vạn dòng dõi cũng mua không được đồ vật. Vậy cũng là trong truyền thuyết vật phẩm đây. Quả nhiên, vị đại nhân này, đối với hắn người nhà đều rất tốt. Liền dưỡng hồn ngọc như vậy đồ vật trong truyền thuyết, đều có thể làm ra. Chế tác thành ngọc bội. Đưa cho người nhà đeo. Chính mình ngọc bội. Tuy rằng cũng có giá trị không nhỏ. Thế nhưng căn bản không có cách nào cùng dưỡng hồn ngọc so với. Chỉ có điều là thế tục. Thế nước tốt ngọc bội thôi. Ngay ở Tào Ngu Thu xoắn suýt thời điểm. Liền nghe đến thiếu nữ nói rằng. Vũ Thu đại ca. Người không muốn thu ta lễ vật sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.